Kính mời quý khán thính giả lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mẫu thân ta là thần thám, thể loại xuyên không, ngôn tình điều tra phá án, của tác giả Tề Vũ Ngư Nhi xuất, độc quyền trên rừng truyện.com. Tập 2. Tâm trí Vân Sương lập tức tỉnh táo hẳn lại. Nàng bật dậy, ôm lấy Nhị Nha, cả người co lại thành một cục khoai nhỏ, mặt đỏ ửng như lửa, giọng run rẩy hỏi: "Nhị Nha, con sao rồi?" Lúc này trời vừa tảng sáng, gió lạnh mùa thu luồn qua từng kẽ hở trên mái và tường căn nhà cũ kỹ, lạnh lẽo đến rợn người, cứ thế quét lên làn da họ. Nhưng Vân Sương không còn tâm trí quan tâm đến cái lạnh nữa. Nàng vội dùng chăn quấn chặt lấy Nhị Nha, bé giờ chỉ biết lặp lại từ đâu, rồi nhanh chóng thay y phục. Tiếng động đánh thức cậu đảng, cậu lập tức nhào tới bên Nhị Nha, sốt ruột gọi: "Nhị Nha, Nhị Nha, muội sao vậy? Muội đừng làm ta sợ." Giọng nói non nớt nghẹn lại trong cổ họng, và chút nghẹn ngào như muốn khóc. Vân Sương lúc này đã thay xong quần áo, bước đến ôm chặt lấy Nhị Nha, cố trấn định giọng nói: "Ta đưa Nhị Nha đi tìm đại phu, con ở nhà trong nhà giúp ta. Trong thôn không có đại phu, mỗi khi ốm đau, người ta chỉ có thể trông chờ vào lương y rong ruổi ghé qua hoặc cất công lên huyện mời thầy thuốc. May mà thôn Trường Thắng cách huyện Thành Sơn Dương không xa, nếu đi xe thì chỉ mất hơn 2 khắc giờ. Nhưng nhà họ chẳng có xe ngựa. Trước đây khi nguyên chủ ốm, toàn phải nhờ xe người trong thôn cho quá gian hoặc ghé khi người khác mời được đại phu. Thường thì, nàng ta chỉ biết cắn răng chịu đựng mà qua cơn. Hai đứa nhỏ này, theo ký ức của nguyên chủ, hiếm khi ốm đau, điều đó giờ nghĩ lại mới thấy không hề bình thường." Cậu đảng nghe vậy liền cắn môi, lắc đầu nói nhỏ: "Con không muốn, con muốn đi cùng Nhị Nha." Vân Sương hiểu tâm tình con trai, giờ nàng chẳng còn hơi sức đâu mà ngăn cản, chỉ dặn một câu: "Vậy con mau mặc ấm vào, sáng nay lạnh lắm, mặc thêm đồ vào." Nói rồi, nàng bế Nhị Nha lao ra khỏi nhà. Nhà Hoa tổ tử bên cạnh có một chiếc xe lừa, nàng chỉ còn cách đến cầu cứu. Đúng lúc nàng vừa bước ra cửa, Hoa tổ tử đang ôm chậu nước bẩn từ trong nhà đi ra. Thấy Vân Sương ôm đứa nhỏ bọc kín, mặt mày trắng bệch, lập tức kinh hãi, chạy vội tới hỏi: "Nhị Nha sao thế?" Hoa tổ tử: "Nhị Nha bệnh rồi, tổ có thể cho ta mượn xe lừa chở đến huyện không? Con bé thế này, nhất định phải lập tức gặp đại phu." Hoa tổ tử vội vàng đưa tay lên trán Nhị Nha, sờ một cái liền thất thanh: "Trời ơi, người nóng hầm hập như cái lò vậy." "Sương nương, ngươi đừng lo, ta đi gọi lão Lý nhà ta ra kéo xe ngay." Người thôn quê dậy sớm, Hoa tổ tử chạy vội vào nhà, kéo lão Lý đang ăn sáng dở ra chuẩn bị xe. Lý bá là người thật thà chất phác, tuy ít lời, nhưng khi cần thì vô cùng đáng tin. Vừa nghe chuyện, ông không nói tiếng nào, vội đi kéo xe ra. Vân Sương cẩn thận đặt Nhị Nha lên xe, cậu đảng cũng trèo lên theo, ánh mắt không rời khỏi muội muội. Nàng ngồi lên xe sau cùng, cảm kích nhìn Hoa tổ tử: "Hoa tổ tử, thật sự cảm ơn tổ, ân tình này ta không biết lấy gì báo đáp." Hoa tổ tử gạt tay: "Dục, giờ nói gì báo đáp, mau đi thôi, sức khỏe trẻ con là quan trọng nhất." Nàng còn gọi con dâu mang ra một tấm chăn dày, đưa thêm cho ba mẹ con quấn giữ ấm. Gió thu sáng sớm ở miền Bắc không phải chuyện đùa. Nhỡ Nhị Nha chưa khỏi mà hai mẹ con còn lại cũng đổ bệnh thì mới thật là chuyện lớn. Vân Sương quấn chặt tấm chăn, ôm chặt Nhị Nha vào lòng, không ngừng lau những giọt mồ hôi rịn trên trán con gái. Qua một hồi lay chuyển, Nhị Nha dần tỉnh hơn một chút. Bé cố gắng mở đôi mắt nóng rang mờ mịt, khẽ cắn đôi môi khô nứt, yếu ớt nói: "Nương, xin lỗi, Nhị Nha bị bệnh rồi." Vân Sương sững người, vội vàng ôm Nhị Nha chặt hơn, cố gắng nở nụ cười an ủi: "Nhị Nha sao lại xin lỗi? Con đâu có muốn bị bệnh đâu, là lỗi của nàng. Hai đứa trẻ này bao năm nay chẳng được no bụng, thân thể yếu ớt là điều đương nhiên. Vậy mà nàng lại cho chúng ăn một bữa quá mức như thế, cơ thể trẻ nhỏ sao chịu nổi. Nàng là người lớn, Bữa cơm tối qua đối với nàng chỉ vừa đủ no bụng. Nhưng đối với hai đứa trẻ, ấy lại là quá nhiều. Huống hồ, dạo gần đây trời càng lúc càng lạnh, nhà thì chỉ có một cái chăn mỏng chằng chịt miếng vá. Ba mẹ con phải ôm nhau ngủ mới tạm không thấy lạnh. Thế mà người cảm thấy không lạnh, chỉ có nàng, một người lớn. Còn cơ thể non nớt của trẻ nhỏ, sao có thể chống chịu được? Nàng chưa từng chăm sóc đứa trẻ nào nhỏ như vậy, ký ức của nguyên chủ cũng chẳng giúp được mấy. Kết quả là, nàng đã phạm sai lầm lớn như thế này. Tối qua nàng còn mơ mộng, có hai quan tiền rồi thì từ từ cải thiện cuộc sống. Giờ mới tỉnh ngộ, hoàn cảnh của họ chẳng đủ cho hai chữ từ từ. Những hậu quả chất chứa bao năm qua như những quả bom hẹn giờ, không biết khi nào phát nổ. Nàng có thể ráng gồng, nhưng hai đứa nhỏ thì không thể chờ. Nương, gương mặt nhị nha vẫn chưa hết hoảng sợ, đôi mắt đã đỏ hoe, khẽ nói, nương có bỏ nhị nha không? Hôm trước, nữ nữ trong làng bị bệnh, tổ mẫu bảo, không có tiền chữa thì bỏ đi, rồi nữ nữ biến mất luôn. Nhị nha rất cố gắng để không bị bệnh rồi, trái tim Vân Xương như bị ai đó cắn xé, không đau nhói, nhưng âm ỉ, khó chịu đến mức khó thở. Cậu đảng lập tức chen vào, nhị nha, ta sẽ không bỏ muội, không bao giờ. Vân Xương đưa tay vén mấy sợi tóc dính mồ hôi trên trán nhị nha, dịu dàng nói, A huynh con nói đúng, nương sao có thể bỏ con được, con và A huynh đều là con của nương, nương còn thương không hết nữa là, đừng nghĩ nhiều, nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi. Nhị nha nhìn nàng chăm chú, như muốn xác nhận lần nữa lời hứa ấy có thật không. Thấy nét mặt nương bình tĩnh và dịu dàng, bé mới yên tâm, môi khẽ cong lên, rồi từ từ nhắm mắt lại. Chỉ là bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt vạt áo nàng, không hề buông ra. Lý Bá thúc giục Lừa Phi nhanh hết mức có thể. Chỉ chưa đầy hai khắc giờ đã đến huyện thành Sơn Dương. Khi ông quay lại hỏi nên đi hiệu thuốc nào, Vân Sương đáp ngay, Lý Bá, đến Đồng Tâm đường đi, làm phiền thúc rồi. Lý Bá thoáng quay đầu nhìn nàng, ánh mắt có chút khó xử, nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Vân Sương thừa hiểu ánh nhìn ấy có ý gì. Sơn Dương huyện nằm sát biên giới, chiến sự luôn rình rập. Người dân bình thường chẳng ai muốn định cư lâu dài. Phần lớn là quân hộ hoặc dân nghèo chẳng còn đường lui. Thành trấn nơi đây vốn không phồn hoa, tiệm thuốc tốt lại càng hiếm hoi, chỉ có Đồng Tâm đường và Hoa Dương quán là nổi bật. Nhưng cả hai đều đắt đỏ. Nàng chọn Đồng Tâm đường vì danh tiếng tốt hơn, mà cũng vì phí khám cũng đắt hơn. Ánh mắt ban nãy của Lý Bá hẳn là vì lo nàng không có đủ bạc để chữa bệnh cho con. Hai quan tiền mới kiếm được hôm qua vẫn còn nằm yên trong túi. Tiền xem bệnh tuy có, nhưng sau khi xem xong thì còn lại bao nhiêu, nàng cũng không dám chắc. Nghĩ đến đây, Vân Sương không khỏi muốn thở dài. Nhưng nhìn hai đứa trẻ bên cạnh, nàng chỉ đành nén tiếng than vào trong lòng. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước cửa Đồng Tâm đường. Người trông nom nơi này là một vị đại phu họ Cao, trạc ngoài 50, gương mặt dài gầy, mép và cằm đều có chòm râu nhỏ, trông vô cùng lanh lợi, nhưng y thuật thì quả thực không tồi. Chỉ thấy ông ta cẩn thận bắt mạch khám cho nhị nha, châm vài kim lên người nó, sau đó hòa tan một viên thuốc rồi cho uống. Nhị nha vốn đang ôm bụng rên rỉ đau, giờ mới dần dần giãn mi, chẳng bao lâu đã an ổn thiếp đi. Thấy vậy, trái tim treo lơ lửng của Vân Sương mới nhẹ nhàng thả xuống, còn cậu đảng thì không giấu được sự mừng rỡ, cứ túc trực bên cạnh muội muội, chỉ là vẫn giữ đúng chừng mực, không quấy rầy. Đại phu Cao gọi hai tiểu đồng hái thuốc đi sắc, sau đó kéo Vân Sương sang một bên, hạ giọng nói, phu nhân họ Vân phải không? Tiểu thư lần này bị đau bụng là do ăn uống thất thường, lại bị hàn khí xâm nhập, nhưng căn nguyên vẫn là do thân thể quá suy nhược. Những đứa trẻ khác gặp tình huống tương tự chưa chắc phát bệnh, nhưng thân thể của Lệnh Ái thì giống như một quả trái đã mục ruỗng bên trong. Chỉ cần hơi chút bất trắc, hậu quả khó lường. Với độ tuổi này, thật nên được chăm chút kỹ lưỡng hơn. Vân Sương mím môi đáp, ta hiểu rồi. Đại phu, lần này làm phiền ngài giúp ta điều dưỡng thân thể con bé. Sau này ta sẽ chú ý nhiều hơn.

gã này gọi tên nàng cũng tự nhiên quá rồi đó. Vân Sương thầm lặng một lúc, mới nhận ra hắn đứng ngay trước cửa nha môn huyện Sơn Dương. Phố chính của huyện vốn là nơi đặt nha môn. Nàng và cậu đảng đi dạo một hồi, vậy mà đã gần tới cổng nha môn từ lúc nào không hay. Khó trách tờ truy nã kia lại dán gần đây. Nếu như tờ cáo thị đó thật sự có liên quan đến vụ mất tích, thì người trong nha môn hẳn sẽ biết nhiều hơn ai hết. Nghĩ đến đây, người đàn ông đứng đằng kia đột nhiên trở nên thuận mắt hơn nhiều. Vân Sương liền bước nhanh tới. Nghiêm Phương lập tức nhe răng cười tít mắt, để lộ một hàm răng trắng bóng. Vân nương tử, hôm nay nàng cũng vào thành à? Vừa nói vừa liếc nhìn cậu đảng đang đi sát sau lưng Vân Sương. Ơ kìa, thằng nhóc này còn trừng mắt nhìn hắn kìa. Đúng là như Ngô Khởi nói, thằng nhỏ này còn nhỏ tuổi mà bản tính đã có phần lang tính. Vân Sương đáp nhạt một tiếng, không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Vừa rồi ta nghe người ta bàn về việc La nương tử mất tích, Nghiêm phó tướng có biết gì về chuyện này không? Nghiêm Phương thoáng ngẩn ra, gãi đầu nói, Vân nương tử hỏi chuyện này làm gì? Chẳng lẽ nàng quen biết La nương tử mất tích kia? Không phải. Sau sự việc hôm qua, Vân Sương thấy cũng không cần che giấu mục đích thật sự. Nàng xoay người, chỉ tay về phía bức tường nơi mọi người đang tụ lại. Trên tường bên đó, chẳng phải dán một tờ cáo thị tìm người sao? Ta chỉ là hứng thú với phần thưởng bạc ngàn lượng mà thôi. Thì ra là vậy. Tuy Vân nương tử có phần ham tiền, nhưng lại ham một cách quang minh chính đại, khiến người khác không thể ghét nổi. Nghiêm Phương bày ra vẻ mặt thảo nào, cười đáp, ta hôm nay cũng là vì vụ án này mà đến huyện thành, có thể nói là khá rõ tình hình. Nương tử có biết đến La gia ở huyện Sơn Dương không? Lúc nguyên chủ còn bệnh nằm liệt giường, Miêu tổ tử hay đến thăm, mỗi lần đều kể cho nàng nghe đủ thứ chuyện vặt trong vùng. Về La gia với chút màu sắc truyền kỳ ấy, nguyên chủ đương nhiên đã nghe qua. La gia là một trong những thương hộ lớn nhất huyện Sơn Dương, hiệu vải của họ trải khắp Đại Tề. Thế nhưng, cơ nghiệp của họ mới chỉ vươn lên trong vòng vài chục năm gần đây, trước kia cũng chỉ là một nhà buôn vải bình thường. Chuyện kể rằng, khoảng 20 năm trước, khi La Đại Phú, đương gia khi đó, đang vận chuyển một chuyến hàng vải đến Sơn Dương, thì đúng lúc bị quân Kim Mông từ phương Bắc xâm nhập. Vệ sở Hạ Châu không trụ được phòng tuyến cuối cùng, khiến quân Kim Mông chiếm đóng Hạ Châu suốt một tháng. Tháng ấy, dân Hạ Châu sống như trong địa ngục trần gian, bị lính Kim Mông cướp bóc, đốt phá, giết chóc. La Đại Phú bị kẹt lại nơi ấy, suýt nữa mất mạng dưới vó ngựa của giặc. May được một thiếu nữ thông minh cứu thoát, dẫn ông trốn trong địa đạo nhà mình suốt tháng trời, cho đến khi triều đình phái viện binh đến, đẩy lui giặc Kim Mông. Nam độc nữ quả, lại cùng trú một chỗ quá lâu, tình cảm nảy sinh là lẽ đương nhiên. Khi vừa thoát hiểm, La Đại Phú lập tức gửi thư về nhà, đích thân chuẩn bị lễ vật cầu hôn thiếu nữ ấy. Sau khi thành thân, ông như được trời phù hộ, buôn bán ngày càng phát đạt, chẳng mấy chốc đã thành thương gia lừng danh khắp nơi. Phu thê tình thâm, chẳng bao lâu sau sinh hạ một nữ nhi, cuộc sống khiến ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ. Nhưng trời có lúc chẳng chiều lòng người, phu nhân của La Đại Phú vốn thân thể yếu đuối, sau khi sinh con thì nguyên khí đại thương, đến năm con gái 5 tuổi thì qua đời. La Đại Phú đau lòng tột độ, thề không tái hôn, một mình nuôi dưỡng con gái. Ông từng muốn đưa con trở về huyện Sơn Dương để tưởng nhớ thê tử, nhưng do biên cảnh bất ổn, sợ gặp lại cảnh cũ nên mãi do dự. Mãi đến 4 năm trước, có lẽ tuổi già, nỗi nhớ càng sâu đậm, lại nghe tin tân tổng binh ở Hạ Châu là một vị sát thần. Ông bèn chuẩn bị kỹ lưỡng, cùng con gái về huyện Sơn Dương mua nhà định cư. Một năm trước, La Đại Phú do bệnh tật lâu năm cũng qua đời. Cả nhà họ La chỉ còn lại La nương tử và vị phu quân được La Đại Phú tuyển chọn từ 2 năm trước, Phạm Hữu Lương. Thế nhưng 5 ngày trước, La nương tử bất ngờ mất tích khi đi lễ chùa Quan Âm bên ngoài thành. Đến nay vẫn bặt vô âm tín. Tờ truy nã dán trên tường chính do Phạm Hữu Lương tự tay viết rồi sai người dán khắp nơi. Phần thưởng cũng liên tục tăng cao. Từ 500 lượng ban đầu đến nay đã thành 1.000 lượng. Vậy mà tin tức vẫn bặt vô âm tín. Vì La nương tử mất tích trên đường đi chùa, lại là ở vùng ven nơi vốn không yên ổn. Ngoài giặc Kim Mông còn có nhiều bọn đạo tặc hoành hành nên dân chúng đều đồn đoán nàng đã bị kẻ gian bắt cóc. Qua nhiều ngày, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Nghe đến đây, ánh mắt Vân Sương thoáng động, hỏi, La gia gia nghiệp lớn, La nương tử ra ngoài sao lại không có người hộ vệ? Nghiêm Phương lập tức gật đầu, tất nhiên là có. Nghe nói hôm đó nàng đi chùa Quan Âm để cầu con, vốn Phạm Hữu Lương định đích thân tháp tùng, nhưng đột nhiên một hiệu vải gặp chuyện, hắn phải đi xử lý. Vì cảm thấy có lỗi, hắn đích thân chọn ra một đội hộ vệ hộ tống La nương tử. Vậy La nương tử mất tích thế nào? Đám hộ vệ kia không biết à? Họ kể rằng, trên đường đi, La nương tử bỗng nói khát nước. Nhưng lạ thay, bình nước mang theo lại cạn khô, nàng bèn cho đoàn dừng lại nghỉ ngơi, rồi sai nha hoàn thân cận tên Liên Tâm đi tìm dân làng gần đó xin ít nước. Trong lúc chờ Liên Tâm quay lại, La nương tử bước xuống xe ngựa, nói muốn vào rừng đi dạo một lát. Đám hộ vệ ban đầu định theo sau, nhưng nàng lại bảo muốn được yên tĩnh một mình, đi không xa, nếu có gì nguy hiểm sẽ lớn tiếng gọi. Đám hộ vệ chỉ đành ở lại chỗ cũ chờ đợi. Nào ngờ, Vân Sương lạnh nhạt tiếp lời, nào ngờ La nương tử cứ thế mà, một đi không trở lại. Đúng vậy. Nghiêm Phương gật đầu liên tục, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Vân nương tử, nàng nói xem chuyện này có kỳ quái không? Nghe bảo đội hộ vệ ấy chờ khoảng một khắc, thấy nàng chưa quay lại thì thấy lo lắng, liền sai người đi tìm. Phát hiện không thấy người đâu thì lập tức huy động dân làng gần đó cùng tìm. La gia biết tin cũng lập tức báo quan. Chiều hôm đó, gần như từng tấc đất trong khu vực đều bị lục tung, vậy mà chẳng tìm được đến một sợi tóc của nàng. Chỉ một khắc thôi, dù La nương tử thật sự bị kẻ xấu bắt đi, trong thời gian ngắn như thế cũng chưa thể đi xa. Làm sao mà không để lại chút dấu vết nào? Vân Sương trầm ngâm, còn một điểm nữa khiến người ta đặc biệt lưu tâm. Nghiêm Phương vội vàng truy hỏi, là điểm nào? Người nói La nương tử mất tích đã 5 ngày, đúng không? Vân Sương nhìn hắn, chậm rãi nói, thế nhưng suốt 5 ngày nay, La gia chưa hề nhận được một bức thư tống tiền nào. Nghiêm Phương sững lại, gãi đầu ngẫm nghĩ, có lẽ hung thủ không phải vì tiền, mà là vì sắc. Khụ, nghe nói La nương tử tuy không nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng là một tiểu mỹ nhân thanh tú. Vân Sương nhướng nhẹ mày, ngài nói không sai. Nhưng còn một khả năng khác, sự mất tích của La nương tử có thể là do ai đó cố tình sắp đặt. Cũng có khả năng nàng ta rơi vào tay kẻ chuyên sát hại nữ nhân, nhưng khả năng ấy nhỏ hơn. Nhất là quanh đây không từng xảy ra vụ án giết hại phụ nữ tương tự. Nghe đến đây, mắt Nghiêm Phương sáng lên. Câu đó, tổng binh hôm nay cũng nói y chang. Vân Sương thoáng sững người, tổng binh không phải là tên khó ưa hôm qua sao? Hắn cũng đến đây. Nói vậy, lời ban nãy của Nghiêm Phương rằng hắn đến huyện thành vì vụ án này, lẽ nào chuyện này có liên quan đến họ? Chưa kịp hỏi thì một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo như tiếng sấm mùa đông vang lên. Nghiêm Phương, giữ mồm miệng. Những việc này không cần nói với người ngoài. Đôi mắt Vân Sương lập tức nheo lại, quay đầu nhìn về trước cổng nha môn. Chỉ thấy một người đàn ông cao lớn, vững chãi như núi, khuôn mặt tuấn tú mà cứng cỏi, không biểu lộ chút cảm xúc nào, đang sải bước đi đến. Đôi mắt sắc bén như chim ưng liếc nhìn nàng một cái, rồi lập tức rời đi. Thế nhưng, chỉ một ánh mắt cũng đã khiến người ta có cảm giác như quân đội đang đè ép tới thành. Nghiêm Phương lập tức phản xạ đứng thẳng, lớn tiếng đáp, có mặt, tổng binh. Vừa hô vừa nháy mắt với Vân Sương, như thể muốn nói, ta cũng đâu dám trái lệnh đâu nha. Vân Sương chẳng buồn để ý đến trò khu môi múa mép ấy. Nàng xoay người lại, bước đến trước mặt nam tử kia, cúi người hành lễ rồi nhẹ giọng nói, dân phụ tham kiến tổng binh. Nhưng lời tổng binh vừa nói, dân phụ e là không thể đồng tình. Giang Tiếu khựng bước, đứng trên bậc thềm cao hơn Vân Sương hai bậc, mí mắt hơi cụp xuống, ánh mắt trầm tĩnh nhìn nàng. Vốn dĩ hắn đã cao lớn hơn nàng, giờ lại đứng nơi cao như thế, tựa như thần minh nơi cửu thiên đang cúi nhìn loài kiến nơi mặt đất. Vân Sương sắc mặt không đổi, chỉ cúi đầu, nhẹ giọng nói. Vừa rồi Nghiêm phó tướng nói, tờ cáo thị tìm người dán trên bức tường kia là do trượng phu của La Nương Tử mất tích tự mình dán lên. Tuy đó là hành động cá nhân của Phạm Lang Quân, nhưng cũng thể hiện hắn muốn cầu xin sự trợ giúp từ bách tính. Kẻ nào muốn đáp lại lời cầu cứu ấy, dân phụ cho rằng, đều không thể coi là người ngoài cuộc trong vụ án này. Nghiêm Phương đứng bên suýt nữa muốn quỳ rạp dưới chân Vân Nương Tử. Trời ơi, nương tử này thật đúng là gan to bằng trời. Không chỉ dám phản bác tổng binh, mà còn trong ánh mắt sát khí bức người ấy. Vậy mà chân không hề run rẩy chút nào. Phải biết rằng, mỗi năm có vô số tân binh bị ánh mắt của tổng binh dọa đến phát khiếp, đã thành tiết mục chủ đạo trong huấn luyện tân binh hàng năm rồi. Giang Tiếu thản nhiên nhìn đỉnh đầu nàng, bất giác thấy buồn cười, trầm giọng nói, Vân nương tử quả thật khéo ăn khéo nói. Vậy ý ngươi là, muốn hồi đáp lời kêu cứu của Phạm Lang Quân? Vân Sương khẽ chau mày. Tuy nàng không ưa dáng vẻ kẻ cả trên cao không coi ai ra gì của nam nhân này, nhưng cũng biết đây không phải là người nàng có thể đắc tội. Huống chi, vụ án này dường như có liên quan đến bọn họ. Trong toàn Hạ Châu, muốn nắm bắt tình báo nhanh nhất và đầy đủ nhất về vụ này, chỉ có thể nhờ đến phía họ. Nghĩ vậy, nàng lặng lẽ biểu môi, nói, dạ, dân phụ gần đây cần một khoản bạc để xoay sở. 1.000 lượng bạc của Phạm Lang Quân. Dân phụ nghĩ, bất cứ kẻ phàm tục nào cũng sẽ động lòng. Giang Tiếu chợt nhớ đến lời Ngô Khởi nói tối qua. Nàng ta hình như chê ngài đưa không đủ. Nhất thời trầm mặc. Hắn cúi mắt nhìn cẩu đảng đang nắm chặt váy Vân Sương, như một con sói con sẵn sàng nhào đến kẻ địch. Đầy cảnh giác nhìn hắn. Trầm giọng nói, vụ án này không đơn giản như bề ngoài. Vân nương tử tuy thông tuệ, nhưng mang theo 2 hài tử, nên hành sự cẩn trọng, đừng miễn cưỡng bản thân làm những chuyện không phù hợp. Vân Sương nhịn không được khẽ cong môi cười. Cũng phải, trong mắt bọn họ, nàng chẳng qua chỉ là một phụ nhân quê mùa, nhiều lắm cũng chỉ thông minh hơn người thường một chút, sao có thể thật sự phá án. Nàng nhẹ giọng nói, dân phụ chỉ muốn thử một lần. Dân phụ không cho rằng, sau chuyện ngày hôm qua, mình có thể trước mặt tổng binh mà ra vẻ. Nhưng, dân phụ vừa nghe Nghiêm phó tướng nói, tổng binh cũng rất để tâm đến vụ án này, sao không cho dân phụ một cơ hội? Nếu dân phụ may mắn tìm được tung tích của La Nương Tử, chẳng phải là giúp được tổng binh một đại ân sao? Nghe lời nàng dịu dàng mềm mỏng như vậy, Giang Tiếu bất giác hơi nheo mắt. Hôm qua lúc nàng đối diện hắn, hoàn toàn không hề ngoan ngoãn như bây giờ. Thậm chí khi nãy phản bác hắn, khẩu khí của nàng cũng lạnh nhạt hơn bây giờ nhiều. Nói đến đây, Vân Sương khẽ ngước mắt, đôi mắt như nước mùa xuân thoáng mang theo chút van nài lướt nhẹ qua gương mặt nam nhân trước mặt, rồi nhanh chóng cúi xuống, tựa như không dám nhìn thẳng. Khẽ nói, dân phụ là vì thấy tổng binh thương xót dân phụ cùng 2 đứa trẻ, mới cả gan đưa ra thỉnh cầu vô lễ này. Tổng binh sao không coi dân phụ như kẻ chạy việc bên cạnh? Dân phụ xin thề, tuyệt đối không tiết lộ nửa lời liên quan đến vụ án này. Nghiêm Phương đứng bên nhìn mà choáng váng, cảm thấy Vân Nương Tử dường như đột nhiên biến đổi, nhưng biến ở chỗ nào, lại không nói nên lời. Nghe đến đây, hắn bất chợt à lên một tiếng, rốt cuộc cũng hiểu ra phần nào, kêu lên, Vân Nương Tử muốn cùng chúng ta điều tra vụ án. Nàng sớm nói thế có phải hơn không? Đột nhiên trở nên mềm mại yếu ớt như không có xương, khiến người ta không quen chút nào. Vừa nói, vừa vỗ ngực, như thể thật sự bị Vân Sương dọa sợ. Vân Sương, hôm qua nàng còn mừng vì hắn là tên ngốc đầu đất, giờ đây lại chỉ muốn bóp chết hắn cho rồi. Nàng không nhịn được quay đầu lườm Nghiêm Phương một cái, không phát hiện ra trong đôi mắt đen thẳm của nam nhân trước mặt, sóng ngầm cuộn trào. Bất chợt, nàng chỉ nghe thấy hắn trầm giọng nói, được. Nàng khẽ sững sờ, nhất thời ngỡ mình nghe nhầm, theo bản năng ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy đôi mắt sâu như hồ đêm kia vẫn khóa chặt lấy nàng, gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Nàng bất giác khẽ nhướng mày, nàng tưởng hắn không biết hắn đang nghĩ gì sao. Chỉ e trong lòng hắn lại đang nghi ngờ nàng cố ý tiếp cận hắn đây. Hạ Châu giáp ranh với Kim Mông Quốc, quanh năm thường xuyên hứng chịu sự xâm nhập của quân Kim Mông, Không chỉ là những trận đánh lớn nhỏ mà còn có vô số gian tế len lỏi trà trộn vào Hạ Châu. Là tổng binh trấn thủ Hạ Châu, Giang Tiếu đa nghi và nhạy bén cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng, điều này lại trúng ngay ý Vân Sương. Nàng lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, làm ra vẻ vô cùng vui mừng. Nói, Tạ tổng binh đã cho dân phụ cơ hội này. Nàng nhập vai đến độ cao hứng, chẳng hề nhận ra Cẩu Đản đứng bên đang ngơ ngác nhìn nàng. Nương hôm nay làm sao vậy? Cậu bé có chút không nhận ra nương nữa rồi. Giang Tiếu nhìn dáng vẻ ấy của nàng, ánh mắt trầm xuống. Hắn đúng là nghi nàng khả nghi, nhưng diễn đến mức này, có phần quá khoa trương rồi đấy. Thậm chí khiến hắn sinh ra một cảm giác nực cười nếu nàng không phải là gian tế của Kim Mông Quốc. Vậy chính là đang xem hắn như kẻ ngốc mà đùa giỡn. Hắn nhìn nàng, trầm giọng nói, nếu đã vậy, mấy ngày tới ngươi cứ theo Nghiêm Phương. Lời còn chưa dứt, chợt nghe cách đó không xa vang lên hai tiếng kêu đầy kích động. Chuyện thật sự không như ngươi nghĩ đâu. Liên Tâm, Liên Tâm, là tiếng của một thiếu niên, trong vẻ hoảng loạn mang theo sự lúng túng. Cúc, ngươi là do tên họ Phạm kia phái đến đúng không? Nương tử đã mất tích nhiều ngày như vậy, tên họ Phạm kia chỉ biết diễn trò suốt từng ấy ngày. Hôm nay cuối cùng cũng bị ta bắt gặp rồi. Việc nương tử mất tích, nhất định là do tên họ Phạm kia giở trò. Không chừng, nương tử của chúng ta sớm đã gặp nạn rồi. Mấy người theo bản năng quay đầu lại, liền thấy không xa có hai người đang giằng co đi về phía này. Một người là thiếu niên 17-18 tuổi, mặc áo ngắn tay dài màu lam đậm, mặt dài, mắt nhỏ, nhìn qua có vẻ xảo quyệt lanh lợi. Người còn lại là một nữ tử thanh tú, gương mặt tròn dễ mến, trang điểm nhạt mà chỉnh tề. Trên người mặc áo ngắn màu hồng nhạt, váy dài xanh biếc, đầu búi tóc cao gọn gàng giản dị. Cách ăn mặc này, rõ ràng là thị tỳ của nhà quyền quý nào đó. Chỉ thấy đôi mắt nàng như vừa khóc qua, hơi sưng đỏ, sắc mặt giận dữ không che giấu được, bước nhanh về phía họ. Vừa thấy Giang Tiếu, nàng thoáng khựng lại như có phần kinh ngạc, bỗng nhiên phịch một tiếng quỳ sụp xuống đất, mang theo giọng nghẹn ngào lớn tiếng nói, nô tỳ tham kiến tổng binh. Không ngờ lại có thể gặp được tổng binh ở đây. Trước kia, chính là A Lan của chúng tôi tín nhiệm tổng binh, mới đưa nương tử về định cư ở huyện Sơn Dương. A Lan mỗi năm còn quyên tặng một khoản bạc lớn cho vệ sở Hạ Châu. Xin tổng binh nhất định phải thay nương tử của chúng tôi lấy lại công đạo. Hiện nay, nương tử của chúng tôi vẫn bặt vô âm tín, sống chết không rõ. Vậy mà tên họ Phạm kia đã bắt đầu cho người đóng quan tài, chuẩn bị hậu sự cho nương tử. Thật chẳng khác nào cầm thú. Sự mất tích của nương tử nhất định có liên quan đến tên họ Phạm ấy. Vân Sương nhìn bọn họ, ánh mắt khẽ lay động. Xem ra, bọn họ chính là gia nhân của nhà họ La, còn nữ tử kia hẳn chính là Liên Tâm, thị tỳ thân cận của La nương tử như lời Nghiêm Phương vừa nhắc tới. La nương tử là con gái độc nhất của La Đại Phú. Bên người đương nhiên không chỉ có một tỳ nữ, nhưng Liên Tâm là người do thân mẫu của La nương tử khi còn sống đích thân tuyển chọn, giao cho con gái. Nàng lớn lên cùng La nương tử, quan hệ không chỉ là chủ tớ, mà chẳng khác nào tỉ muội ruột thịt không cùng huyết thống. Gã gia nhân đi theo sau Liên Tâm vừa nhìn thấy Giang Tiếu, sắc mặt liền trắng bệch. Khi A Lan còn sống, mỗi năm vị Giang tổng binh này đều tới phủ La Gia một lần. Hắn tự nhiên chẳng xa lạ gì, lập tức cũng phịch một tiếng quỳ xuống, run rẩy nói, tiểu nhân, khấu kiến tổng binh. Xin tổng binh minh xét, Lan quân nhà tiểu nhân không hề đặt làm quan tài từ trước. Chỉ là hôm qua đi ngang qua tiệm quan tài, tiện miệng hỏi một câu, ai ngờ tên trưởng quỹ thất đức kia chẳng hiểu đang toan tính gì, lại chủ động tìm tới cửa, truy hỏi Lan quân có muốn đặt đóng quan tài không. Trời đất chứng giám, Lan quân nhà tiểu nhân chưa từng có ý định đặt quan tài trước. Khi ấy hỏi chỉ là hứng khởi nhất thời mà thôi. Cách nói này khiến ngay cả Vân Sương cũng suýt phi cười, còn Liên Tâm thì tức đến xanh mặt, đang định mắng lại, thì giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Vân Sương vang lên. Đúng, ngươi đi ngang qua một tiệm bánh nướng ven đường, bước vào hỏi ông chủ một cái bánh bao nhiêu tiền,

bước tới bên cạnh Liên Tâm, làm ra vẻ vô tình hỏi, ngươi là thị tỳ thân cận của La Nương Tử, hẳn rất hiểu rõ nàng ấy. Không biết tình cảm trước đây giữa La Nương Tử và Phạm Lan Quân ra sao? Liên Tâm tỏ vẻ kinh ngạc nhìn nàng. Vị nương tử này, rốt cuộc là ai? Đã theo sát bọn họ không nói, giờ lại còn hỏi han chuyện của nương tử nhà nàng. Vân Sương mỉm cười, khẽ liếc Giang Tiếu đang đi chết phía sau bọn họ một cái. Nói, ta thấy bản cáo thị tìm người do Phạm Lan Quân gián. Giang tổng binh nhân từ, thương tình mẹ quá con côi như ta, nên mới cho phép ta theo bọn họ cùng điều tra vụ án. Nếu không tin, có thể hỏi Nghiêm phó tướng. Lời nói không lớn không nhỏ, nhưng đủ để Giang Tiếu nghe rõ. Giang Tiếu chỉ lạnh lùng liếc nàng một cái, không lên tiếng. Liên Tâm nửa tin nửa ngờ nhìn Giang Tiếu, rồi lại liếc Vân Sương. Đang định mở miệng trả lời thì một bóng người lười biếng bất ngờ chen vào. Ồ, ta còn đang thắc mắc sao bên tổng binh lại xuất hiện một phụ nhân xinh đẹp thế này. Thì ra là vì phần thưởng 1.000 lượng bạc. Vị nương tử này, bản lĩnh không nhỏ nha, lại khiến tổng binh đích thân đồng ý cho nàng cùng tham gia điều tra. Không ai khác, chính là Dương Nguyên Nhất. Chỉ thấy hắn hai tay ôm thanh kiếm bên hông, vẻ mặt như người quen cũ, vừa nói chuyện với Vân Sương, vừa quay sang Liên Tâm cười cợt. Liên Tâm nương tử, chúng ta lại gặp nhau rồi, nàng vẫn xinh đẹp như lần trước. Thực ra, hôm nay nàng không tới, ta và Đinh huyện lệnh cũng đang định tới phủ La Gia xem xét đấy. Liên Tâm chẳng có chút thiện cảm nào với hắn, lạnh nhạt nói, tìm không thấy nương tử, người có đến phủ La Gia bao nhiêu lần cũng vô ích. Vị nương tử này, nàng dứt khoát bỏ qua Dương Nguyên Nhất, quay sang Vân Sương nói, nếu quả thật ngươi được tổng binh chấp thuận tham gia vụ án, vậy ta sẽ kể hết những gì mình biết. Nương tử nhà chúng ta và tên họ Phạm kia, ban đầu tình cảm rất tốt. Tên họ Phạm đó từ nhỏ đã giỏi ăn nói, rất biết cách khiến nương tử vui vẻ. Nếu không, nương tử cũng sẽ không chọn hắn trong 3 vị phu quân được A Lan chuẩn bị cho nàng. Phu quân được chọn. Vân Sương còn chưa kịp lên tiếng hỏi, Dương Nguyên Nhất bên cạnh đã lắc lư cái đầu nói, Vân nương tử vừa mới tiếp xúc vụ án, chắc còn chưa rõ sự tình đâu. Lão gia nhà họ La cả đời lo lắng nhất chính là La nương tử. Vậy nên, từ khi nương tử còn nhỏ, ông ấy đã nhận nuôi 3 đứa bé trai, dự định sau này sẽ chọn một người trong số đó làm phu quân cho La nương tử. Nuôi từ bé, thì so với nam nhân bên ngoài đương nhiên đáng tin hơn nhiều. Vân Sương khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn cậu đảng bên cạnh, chỉ thấy thằng bé ngoan ngoãn nắm tay nàng, im lặng đi bên cạnh. Cảm nhận được ánh mắt của Vân Sương, cậu đảng ngẩng đầu nhìn nàng, như đang hỏi, nương, có chuyện gì vậy? Vân Sương nhẹ mím môi, lặng lẽ siết chặt tay con trai. Nàng thật không muốn thằng bé còn nhỏ đã phải chứng kiến bao chuyện đen tối thế này. Nhưng nàng hiện tại đơn độc, cũng không thể giao thằng bé cho người khác. Cảm nhận được lực tay của mẫu thân, cậu đảng cũng lập tức nắm chặt tay nàng hơn. Dương Nguyên Nhất vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt. Lão gia cho La nương tử lớn lên cùng 3 đứa bé trai kia, đích thân nuôi dạy. Đến khi nàng đến tuổi cập kê thì để nàng tự mình chọn lấy người mình yêu thích nhất làm phu quân. Cuối cùng, người được chọn là Phạm Lan Quân, Phạm Hữu Lương. Liên Tâm gật đầu, nghiến chặt hàm răng, ánh mắt đầy thù hận. Đúng thế. Phạm Hữu Lương 8 tuổi đã đến bên cạnh lão gia, luôn tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời. Đối với nương tử thì dạ bảo dạ, vâng bảo vâng. Ai ngờ, tất cả chỉ là giả vờ. Nếu không phải lần này nương tử mất tích, thì mọi người vẫn còn bị hắn lừa gạt. Sau khi nương tử mất tích, hắn tỏ vẻ sốt ruột, còn giả vờ viết 100 tờ cáo thị tìm người dán khắp nơi. Nhưng chỉ sợ trong lòng hắn, đã sớm cười thầm rồi. Nàng quay sang Vân Sương, vị nương tử này. Vân Sương điềm đạm nói, ta họ Vân. Vân nương tử, ta cũng không muốn không nhắc ngươi. Cái tên họ Phạm kia bề ngoài thì nói sẽ thưởng 1.000 lượng bạc. Nhưng nếu việc mất tích của nương tử thực sự liên quan đến hắn, thì số bạc đó chẳng qua cũng chỉ là tấm bình phong che mắt người mà thôi. Không sao. Vân Sương đột nhiên mỉm cười, nói, dù sao cáo thị đã dán, trên đó cũng rõ ràng trắng đen ghi rõ phần thưởng. Chỉ cần ta tìm được La Nương Tử, bất kể Phạm Lan Quân là người thế nào, số bạc ấy, hắn không muốn cũng phải đưa. Liên Tâm không khỏi sững sờ nhìn nàng. Nữ tử này, quả thật kỳ lạ. Lời nói của nàng, cứ như thể nàng đã nắm chắc, biết rõ nương tử nhà họ La đang ở đâu vậy. Ngay cả nha môn còn không tìm ra tung tích, nàng thật sự có bản lĩnh đó sao? Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, Phủ La Gia đã hiện ra trước mắt. Phủ đệ La Gia quả nhiên khí phái phi thường, tường cao ngất trời, ngói xanh lợp kính. Riêng cánh cổng sơn đỏ đầu thú kia đã khiến cổ đảng nhìn ngây cả người. Thằng bé từ nhỏ đến giờ chưa từng thấy ngôi nhà nào lớn đến thế, phải to hơn rất nhiều lần nhà của mình. Phủ La nằm trên phố An Bình của huyện Sơn Dương, nơi tụ hội của tầng lớp quyền quý. Lúc này, cửa lớn nhà họ La đang rộng mở, người gác cổng đi tới đi lui với vẻ mặt lo lắng. Vừa thấy nhóm người của Liên Tâm tiến tới liền sửng sốt một chút, rồi vội vàng bước tới nói: "Các vị quan gia đến đúng lúc. Trước đó Trần Lan Quân đã nổi giận xông vào phủ, lao vào đánh công tử tới tấp. Trong phủ không ai cản được Trần Lan Quân cả. Cứ thế này nữa, e rằng công tử sẽ bị đánh chết mất." "Cái gì?" Tên gia nhân đi theo Liên Tâm đến nha môn lập tức biến sắc, không kịp nghĩ ngợi gì liền chạy vội vào trong. Vân Sương nhớ rõ, vừa rồi Liên Tâm nói người này là trưởng tùy của Phạm Hữu Lương, tên là Trường Bình. Liên Tâm cũng giật mình, Trần Lan Quân tới rồi sao? Vừa nói vừa vội vã bước vào phủ. Vân Sương vừa theo sau bọn họ, vừa liếc nhìn Dương Nguyên Nhất bên cạnh đầy dò hỏi. Nàng còn chưa rõ năng lực của tên này thế nào, nhưng ít nhất, hắn có vẻ rất quen thuộc với vụ án này. Trong lòng Dương Nguyên Nhất bỗng dâng lên một cảm giác tuyệt diệu vì được người khác công nhận. Đôi mắt sáng rực, hớn hở nói: "Lan Quân họ Trần này, tên đầy đủ là Trần Hạo, là một trong ba đứa trẻ được La lão gia nhận nuôi từ nhỏ để sau này chọn làm phu quân cho La nương tử. Tính tình hắn trầm lặng, ít nói, không giỏi giao tiếp, nhưng từ nhỏ đã học được một thân võ nghệ không tồi. Khi lớn lên thì thường xuyên giúp lão gia vận chuyển hàng hóa khắp nơi Nam Bắc Đại Giang." Hắn còn chưa nói hết lời, Vân Sương đã nghe thấy từ hoa sảnh phía trước truyền đến tiếng ẩu đả kịch liệt, kèm theo tiếng hốt hoảng ngăn cản của đám gia nhân. Nàng nắm tay cổ đảng, vừa bước đến cổng chính, đang định vào thì bất chợt hai bóng người va mạnh vào nhau trước mặt nàng. Nàng theo bản năng lùi về sau, nhưng hai người kia đang giằng co lại bất ngờ chuyển hướng, lao thẳng về phía cổ đảng. Vân Sương lập tức vươn tay định ôm lấy cổ đảng, lúc này đã sợ đến đờ người, nhưng có một đôi tay nhanh hơn nàng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cổ đảng đã được ôm chặt trong lồng ngực rộng lớn rắn rỏi. Ngay sau đó, một giọng trầm lạnh vang lên: "Nghiêm Phương." Nghiêm Phương liền lập tức tiến lên, bước mạnh vào giữa hai kẻ đang ẩu đả, một tay túm cổ áo một người, tay còn lại không chút khách khí ấn mạnh người kia xuống đất, quát lớn: "Trước mặt tổng binh còn dám làm càn!" Mọi người trong sân nghe vậy đều hoảng sợ, vội vàng hành lễ với Giang Tiếu: "Tiểu nhân tham kiến tổng binh." Hai người vừa đánh nhau đến trời long đất lở cũng sững lại, nhìn người đàn ông cao lớn trước cổng nhà, thần sắc uy nghiêm, rồi vội vàng thi lễ. Giang Tiếu lạnh lùng nhìn bọn họ, hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" Tiểu nhân cũng muốn biết đây." Người bị Nghiêm Phương ấn xuống đất mặc áo gấm xanh sẫm, gương mặt vốn trắng trẻo thư sinh lúc này đầy vết bầm tím, mắt phải bị đánh sưng đến nỗi không thể mở hoàn toàn, vẻ mặt chật vật quay sang người bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vừa rồi Trần Hạo xông vào là đánh tiểu nhân liền, chẳng khác gì kẻ điên cả." Người bên cạnh hắn là một nam nhân cao lớn, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người. Hắn vốn đang cố đè nén cơn giận, giờ phút này thì lửa giận lại bốc lên dữ dội. "Là ta điên, hay là ngươi điên? Phạm Hữu Lương, rõ ràng nàng đã chọn ngươi. Sao ngươi không biết trân trọng nàng? Vì sao?" "Trần Hạo." Phạm Hữu Lương hít sâu một hơi, nói: "Ta biết ngươi từ nhỏ đã để tâm đến Tuyết Tình, nhưng ngươi cũng nên biết, tâm tình của ta với nàng cũng giống như ngươi. Ta cũng thật lòng với Tuyết Tình. Sao ta có thể làm điều gì tổn thương nàng được? Ngươi nói láo. Nếu ngươi thật lòng với Tuyết Tình, tại sao khi nàng mới mất tích 5 ngày,

Phạm Hữu Lương đang đứng ở cửa với vẻ bình thản, sững lại, gương mặt thoáng hiện vẻ khó tin. Vân Sương lo trong phòng có cảnh không hợp cho trẻ nhỏ, vội dặn Cẩu Đản đứng ngoài chờ, rồi bước nhanh vào trong. Nhưng cảnh tượng bên trong lại không hề kinh khủng như nàng tưởng. Chỉ thấy Dương Nguyên Nhất đang đứng cạnh chiếc giường khắc hoa tinh xảo, trên tay cầm một chiếc khăn tay màu vàng nhạt. Mọi người đều vây quanh hắn, ánh mắt đổ dồn vào chiếc khăn. Dương Nguyên Nhất nói, ta nhớ mấy hôm trước khi tới tìm kiếm, không hề thấy chiếc khăn tay này. Thường Tử Quân nhíu mày, một chiếc khăn tay thì có gì lạ? Có thể là của Tuyết Tình tỷ tỷ mà. Không đúng. Liên Tâm nghiến răng nói lớn, nương tử nhà ta bình thường chỉ dùng khăn tay màu hồng nhạt hoặc xanh lợt, chưa từng dùng màu vàng. Đây tuyệt đối không phải khăn của nương tử. Mọi người kinh hãi. Khăn tay là vật thân mật, giờ xuất hiện trong phòng ngủ của La nương tử sau khi nàng mất tích. Hơn nữa lại không phải của nàng, không khỏi khiến người ta nghi ngờ. Dương Nguyên Nhất tiếp lời, ta tuy không biết La nương tử thường dùng loại khăn nào, nhưng vừa nhìn đã đoán chiếc này không phải của nàng. Góc dưới bên phải có thêu chữ Trân rất nhỏ, lại mang theo mùi hương nồng đậm, khác hẳn hương thơm trong phòng này. Khăn còn lưu hương rõ như vậy, chứng tỏ nó mới được chủ nhân sử dụng gần đây. Giọng Vân Sương bất chợt vang lên, chậm rãi bước đến, điềm tĩnh nói, dù là hương thơm có đậm đến đâu, bám trên vải vóc cũng sẽ phai dần theo thời gian. Chiếc khăn này chắc chắn vừa mới được đặt ở đây không lâu. Mọi người còn chưa kịp ngạc nhiên vì sao nữ tử không rõ thân phận này lại có thể tự nhiên tham gia phân tích vụ án, thì Trần Hạo đã như bùng nổ, quay ngoắt đầu gào lên với Phạm Hữu Lương. Phạm Hữu Lương, ngươi còn nói mình không phụ Tuyết Tình. Nàng mới mất tích bao lâu mà ngươi đã vội vã đưa đồ của nữ nhân khác vào phòng nàng. Nói không chừng thậm chí là đưa cả người khác vào. Nhìn thấy chiếc khăn trong tay Dương Nguyên Nhất, mặt Phạm Hữu Lương lập tức trắng bệch, liên tục lắc đầu. Không thể nào, không thể nào. Chiếc khăn này tìm được ngay trên giường của ngươi và Tuyết Tình, còn gì để nói. Trần Hạo nổi giận, huyết quản nổi lên nơi thái dương, định lao đến. Có khi nào ngươi và tiện nhân kia đã cùng mưu hại Tuyết Tình? Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Nguyên Nhất và Thường Tử Quân đồng thời giữ chặt lấy hắn. Thường Tử Quân, đại ca, huynh bình tĩnh. Ta vẫn tin nhị ca sẽ không làm hại Tuyết Tình tỷ. Trong chuyện này, chắc chắn có uẩn khúc. Dương Nguyên Nhất, Trần Lan Quân, dù Phạm Lan Quân có liên quan đến vụ mất tích hay không, cũng nên để nha môn điều tra rõ ràng. Ngươi kích động như thế, chỉ khiến việc điều tra rối thêm thôi. Lời của Dương Nguyên Nhất rốt cuộc cũng khiến Trần Hạo dừng lại. Hắn gồng mình kiềm chế, nắm tay siết chặt đến nỗi phát ra tiếng răng rắc, rồi nghiến răng nói, thả ta ra. Thường Tử Quân nhìn hắn đầy do dự, rồi cũng buông tay. Dương Nguyên Nhất cũng thả ra. Vì cố nén lửa giận, vai Trần Hạo hơi run rẩy, trầm giọng nói, được, ta sẽ tin nha môn thêm một lần. Nhưng nếu các người không cho ta câu trả lời thỏa đáng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt âm u đầy sát khí nhìn Phạm Hữu Lương, ta sẽ dùng cách của chính mình để đòi lại công đạo cho Tuyết Tình. Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi không chút do dự. Vừa đi khỏi, sắc mặt Đinh Huyện Lệnh đã đen như than, quay sang quát Phạm Hữu Lương, Phạm Lan Quân, rốt cuộc chuyện này là sao? Vừa rồi còn thay hắn nói tốt trước mặt tổng binh, giờ nếu vụ mất tích thật sự liên quan đến hắn, mặt mũi ông ta biết giấu vào đâu? Ta không biết khăn này là từ đâu ra, cũng không rõ sao nó lại ở trên giường của ta. Phạm Hữu Lương giờ đã hoàn toàn mất đi bình tĩnh, mặt trắng bệch. Đinh Huyện Lệnh, chắc chắn có người gài bẫy ta. Ta bị oan. Thấy hắn cứ một mực phủ nhận liên quan, Dương Nguyên Nhất và Đinh Huyện Lệnh liếc nhau. Cuối cùng Đinh Huyện Lệnh nói, thôi được, vậy chúng ta sẽ mang chiếc khăn tay này về nha môn, trước tiên điều tra chủ nhân của nó. Dương Nguyên Nhất tiếp lời, đúng vậy, đã có mùi hương còn lưu lại, chứng tỏ chủ nhân chiếc khăn vẫn đang ở trong huyện Sơn Dương này. Dương Nguyên Nhất liếc nhìn Phạm Hữu Lương, cười như không cười. Huyện Sơn Dương cũng chẳng lớn gì, bỏ chút công sức, muốn tìm ra chủ nhân của chiếc khăn này cũng không phải việc khó. Sắc mặt Phạm Hữu Lương rõ ràng càng thêm trắng bệch. Vân Sương quan sát hắn một lúc, rồi chuyển ánh nhìn sang Liên Tâm bên cạnh. Chỉ thấy khóe môi nàng hơi nhếch lên, gương mặt là sự pha trộn phức tạp giữa hận thù và hả hê khiến ánh mắt nàng khẽ lóe lên. Đúng lúc này, một giọng nam trầm thấp đột ngột vang lên bên tai, như gõ mạnh vào màng nhĩ nàng. Ta thấy từ nãy đến giờ, Vân nương tử rất quan tâm tới thị tỳ của La nương tử. Chẳng hay trong lòng Vân nương tử có suy nghĩ gì khác chăng? Vân Sương khựng lại, hơi nghiêng đầu, mới phát hiện không biết từ khi nào Giang Tiếu đã đến đứng cạnh nàng. Đôi mắt đen sâu thẳm như hồ u tối kia lúc này đang nhìn chằm chằm vào nàng. Ánh mắt ấy không hề giấu giếm sự dò xét. Nàng nhìn hắn một lúc, rồi bất chợt nhếch môi cười, nói, cũng có thể nói vậy. Bất kể tổng binh tin hay không, dân phụ xin nói thẳng ở đây, nha môn sẽ không tìm được La nương tử. Bởi vì, từ đầu bọn họ đã đi sai hướng. Vân Sương biết rõ, tiếp xúc quá sâu với nam nhân này có thể gây phiền phức. Nhưng có những việc, một mình nàng không thể làm được, nàng cần một trợ thủ đáng tin cậy. Hiện tại, bất luận nàng có muốn thừa nhận hay không, người lý tưởng nhất chính là Giang Tiếu. Huống chi, qua những gì vừa rồi, nàng cũng nhìn ra được, Giang Tiếu không phải người cứng nhắc, cũng chẳng phải kẻ vô tình. Còn Nghiêm Phương, tuy hắn có phần quý mến nàng, nhưng mối giao tình này chưa đủ để khiến hắn vượt qua Giang Tiếu mà âm thầm giúp đỡ nàng. Nhìn nụ cười mang vẻ tự tin xen chút táo bạo kia, ánh mắt Giang Tiếu hơi trầm lại. Nữ tử này dường như đã không còn diễn nữa, không còn che giấu cảm xúc, cũng không còn ra vẻ dịu dàng mềm mỏng. Chỉ có trong ánh mắt vẫn là sự cảnh giác và xa cách như cũ. Khi đối diện với hắn, nàng vẫn nhìn thẳng hắn, và Giang Tiếu hiểu nàng đang chờ hắn lên tiếng. Trầm mặc một thoáng, hắn rốt cuộc cũng thuận theo, hỏi, vì sao? Vân Sương khẽ cong mắt, ánh lên tia sáng tinh quái như hồ ly trong rừng, nhưng lại cố ý không đáp mà nói, Giang tổng binh, ta muốn cùng ngài làm một vụ giao dịch. Lúc này, người trong phòng đã gần như rời đi hết. Vì ai nấy đều chú ý đến chiếc khăn tay, nên gần như không ai để ý đến cuộc đối thoại giữa Vân Sương và Giang Tiếu. Vân Sương dẫn hắn đến một góc vắng vẻ bên ngoài, nói thẳng, Giang tổng binh, ta muốn mượn một người đáng tin từ ngài. Giang Tiếu hơi nheo mắt, một tay đặt sau lưng, cúi mắt nhìn nữ tử trước mặt, giọng trầm đạm, dựa vào đâu? Vân Sương bị nghẹn lời một chút, nhưng nàng sớm đã chuẩn bị tinh thần, chuyện này không thể thuận lợi quá sớm được. Ánh mắt nàng khẽ xoay, giọng điềm tĩnh, như ta vừa nói, Giang tổng binh giữa trăm công nghìn việc mà vẫn đích thân đến điều tra một vụ án nhỏ nhặt thế này, chứng tỏ vụ án này đối với ngài mang ý nghĩa không tầm thường. Hiện giờ ta có cách giúp tổng binh phá án, tức là đang giúp ngài. Nữa là, nàng giơ lên hai ngón tay, ánh mắt Giang Tiếu vô thức rơi vào đôi tay thon dài trắng trẻo nhưng lốm đốm vết chai của nàng. Nữ tử này quả là kỳ lạ. Rõ ràng có đôi tay của tiểu thư quý tộc, nhưng lại mang đầy dấu tích vất vả lao động. Ta đã nói đây là một vụ giao dịch. Nếu ta thuận lợi lấy được 1.000 lượng bạc tiền thưởng, ta sẽ, Vân Sương cắn răng, cố nói ra, chia một nửa cho Giang tổng binh. Ngài thấy sao? Giang Tiếu dường như cảm nhận được rõ ràng sự gồng lên về mặt cảm xúc trong nàng. Hắn hơi hé môi, giọng trầm tĩnh, Vân nương tử là đang muốn hối lộ ta sao? Vân Sương giật bắn người, ngẩng đầu nhìn hắn. Dù ở triều đại nào, chuyện hối lộ quan viên triều đình cũng là trọng tội. Hắn biết thừa nàng không có ý đó. Nhưng nếu hắn nghi nàng là gian tế Kim Mông, thì cẩn thận từng chút để không bị nắm thóp cũng là bình thường. Nàng bình tĩnh lại, nói, nếu Giang tổng binh sợ bị nói là nhận hối lộ, ta sẽ quyên hết 500 lượng ấy cho về sở Hạ Châu. Là già có thể quyên, ta đương nhiên cũng có thể. Nam tử trước mặt bỗng bật cười khẽ. Dáng vẻ cứng rắn lạnh lùng của hắn vốn khiến người ta quên đi vẻ ngoài tuấn lãng. Giờ đây khi nở nụ cười, khí lạnh trên gương mặt như tan bớt, khiến hắn trở nên anh tuấn lạ thường. Mãi đến lúc này, người ta mới nhớ ra tổng binh trấn thủ Hạ Châu uy danh vang xa, thực ra năm nay mới chỉ 26 tuổi. Vân Sương lần đầu thấy nam tử này cười, nhưng nàng chẳng lấy gì làm vui. Nàng đang nghiêm túc bàn chuyện, hắn cười gì,

Sau bao năm sống khổ cực, Cẩu Đản cũng mơ hồ nhận ra con người khác nhau, thật sự khác nhau. Vị thúc thúc kia giống như pho tượng Phật trong chùa, cao lớn, uy nghi, khiến người khác không dám tới gần. Mà cậu bé lại chẳng khác gì đứa nhỏ ăn xin đứng ngoài cửa chùa. Mỗi lần muốn vào, người trong chùa đều nhìn cậu bé với ánh mắt khinh ghét, xua đuổi, chửi bới ở đâu ra thằng nhỏ ăn mày này, đừng làm ô uế đất Phật. Mau đi đi, xin nơi khác đi. Đôi lúc gặp người tốt bụng, họ sẽ cho hắn ít đồ ăn hay vài đồng tiền lẻ, nhưng cũng không ai cho hắn bước vào. Có lẽ, đứa nhỏ như nó vốn không có tư cách ngước nhìn Phật trong chùa. Cũng giống như với thúc thúc ấy vậy. Vị thúc thúc ấy cứu nó, chắc cũng chỉ giống như cứu một đứa nhỏ nghèo khổ bên đường sẽ không lưu tâm, cũng chẳng nhớ lâu. Thật đáng tiếc, hiếm lắm nó mới gặp được một người tốt như vậy. Không biết người cha đang còn lạc lối đâu đó của nó, liệu có giống vị thúc thúc này chăng? Vân Sương vừa bước ra khỏi cổng phủ La Gia, Nghiêm Phương đã hớn hở chạy tới, nói: Vân nương tử, tổng binh bảo ta những ngày tới phối hợp giúp ngươi làm việc. Ta đã nói rồi mà, Vân nương tử thông minh như vậy, nhất định sẽ tìm được La nương tử. Tổng binh cuối cùng cũng chịu nghe đề xuất của ta rồi. Vân Sương nhìn vẻ mặt mừng như trúng Tết của hắn mà thấy không biết nên khóc hay cười, tốt bụng không nói cho hắn biết quyết định của Giang Tiếu e là chẳng liên quan gì tới đề xuất của hắn cả. Tuy vậy, việc Giang Tiếu đích thân cử Nghiêm Phương đến giúp nàng khiến Vân Sương khá bất ngờ. Nàng cứ tưởng hắn chỉ tùy tiện phân một binh sĩ qua cho có lệ. Chỉ cần ngài làm đúng theo lời ta dặn, nhất định sẽ tìm được La nương tử. Nghiêm Phương mặt mày rạng rỡ, lập tức hỏi: Phải làm gì? Vụ án này được tổng binh đặc biệt quan tâm một phần vì có quan hệ cũ với lão gia nhà họ La. Nhưng nguyên nhân lớn hơn là vì mỗi năm La gia đều quyên góp một khoản lớn cho vệ sở Hạ Châu. Hạ Châu là trấn biên quân trọng yếu, ngân sách tiêu hao cực lớn mà triều đình lại ngày càng keo kiệt. Nếu mất đi sự hỗ trợ của La Gia, bọn họ sẽ càng khó khăn. Sau khi lão gia qua đời, La nương tử tiếp tục gánh vác ý nguyện của phụ thân, duy trì quyên góp đều đặn. Nhưng nếu nàng xảy ra chuyện, tương lai của La Gia ra sao, việc hỗ trợ vệ sở cũng khó nói. Nếu lần này có thể cùng Vân Sương tìm được La nương tử, thì đúng là công lớn. Khi ấy, xem thử còn ai dám nói hắn đầu óc đơn giản. Vân Sương ghé sát tai hắn thì thầm dặn dò. Nghiêm Phương nghe xong thì ngẩn ra, vẻ mặt mơ hồ, nhưng cuối cùng vì tin tưởng Vân Sương vô điều kiện mà gật đầu lia lịa. Nàng hẹn nếu có gì phát hiện thì đến Đồng Tâm Đường tìm nàng, không thì phiền hắn ghé qua làng Trường Thắng báo một tiếng, dù sao nàng chẳng có xe, đường về làng cũng xa, liên lạc không dễ dàng gì. Sau khi rời phủ La, nàng đưa Cẩu Đản đi đặt may ít áo mùa đông. Trẻ con lớn nhanh, nàng còn đặc biệt nhờ thợ may làm rộng một chút để mặc được vài năm. Không có nhị nha ở đây để đo người, nàng ướm đại lên Cẩu Đản rồi ước lượng thêm, dù sao nhị nha nhỏ hơn Cẩu Đản nửa cái đầu, người cũng nhỏ nhắn hơn. Thợ may là người quen của lão Lý, một phụ nhân trung hậu chất phác, cười nói: Ta sẽ làm theo cỡ này trước. Đến lúc có thể thì cho tiểu cô nương tới mặc thử. Có sai lệch thì chỉnh cũng tiện thôi. Vân Sương vui vẻ đồng ý. Nàng không thạo theo thùa, nhưng nhờ nguyên chủ từng học nữ công, chắc tự mày mò sửa lại cũng không khó. Sau đó, nàng mua một chiếc chăn dày, bảo tiệm đưa tới Đồng Tâm Đường, rồi mới đi chợ mua thực phẩm. Ngô, bột mì, gạo lứt, trứng, củi, gạo, dầu, muối, tương, giấm. Hai mẹ con mở chế độ mua sắm lớn. Cuối cùng nàng còn mua cả một khối thịt heo ngon khiến Cẩu Đản suýt nín thở. Từ trước tới giờ, nó đâu từng thấy mẫu thân tiêu tiền hào phóng như vậy. Mỗi lần mua đồ, Cẩu Đản đều lo nàng sẽ hết tiền, phải kéo nàng chạy trốn mất. Mà Vân Sương đang chìm đắm trong thú vui mua sắm của nữ giới, nào để ý tới ánh mắt lo âu của con trai. Tuy vậy, trong mắt người làng, nàng vẫn là kẻ bần cùng của nhà họ Vân, nên nàng không mua nhiều, sợ gây nghi ngờ. Cuối cùng nàng xin một bao tải từ hàng thịt, nhét toàn bộ đồ vào rồi vội vã quay về Đồng Tâm Đường. Tính ra, hôm nay nàng chi gần 300 văn, chủ yếu vì vải vóc và chăn bông đắt đỏ. Vân Sương vừa đau ví vừa tự an ủi, có đi có lại, cũ không đi, mới không đến. Dù vậy, dân làng nhiều chuyện, trước khi có năng lực tự bảo vệ, nàng vẫn phải giữ kín. Nhị nha vài hôm tới sẽ phải lên tái khám, nàng tính chia nhỏ đồ ra mang về từng đợt. Về lại Đồng Tâm Đường, nhị nha đã hạ sốt. Trước khi nàng kịp cảm ơn, Cao đại phu đã nói, tiểu cô nương chiều nay đã hạ sốt vài lần, nhưng cứ vừa dứt lại sốt lại, cơ thể khá yếu. Nếu Vân nương tử đồng ý, đêm nay ở lại huyện một đêm cũng tốt hơn, có chuyện gì còn dễ xử lý. Nghe vậy, lòng nàng lại như bị kéo chặt. Trọ lại huyện không đắt, rẻ nhất cũng 6-70 văn một đêm. Nhưng, biên trấn về đêm không hề an toàn. Trước kia Hoa Tẩu Tử từng kể trước khi Giang Tổng binh đến, Hạ Châu trộm cướp đầy đường, ban đêm có thể đột nhập cả khách điếm để cướp bóc. Những khách điếm tốt thường sẽ thuê hộ vệ và có người trực đêm, độ an toàn tương đối ổn định. Nhưng mấy nơi rẻ tiền đừng nói có hộ vệ, chỉ cần bọn họ không thông đồng với đạo tặc đã là may lắm rồi. Từ khi Giang Tổng binh đến, an ninh Hạ Châu quả thực cải thiện rất nhiều. Nhưng dù sao Giang Tổng binh cũng không phải thần tiên, không thể hoàn toàn dẹp sạch tệ nạn. Lỡ như nàng xui xẻo, đúng lúc đụng phải một vụ thì sao? Bàn tay Vân Sương vô thức ấn lên túi tiền đã xẹp đi quá nữa. Nàng hít sâu một hơi, đang chuẩn bị cắn răng tìm một khách điếm tử tế để ở tạm. Thì trước mặt, Cao đại phu đã hiểu ý mà cười nói, nếu Vân nương tử không ngại, có thể ở tạm lại Đồng Tâm Đường một đêm. Đôi mắt Vân Sương lập tức sáng lên. Đồng Tâm Đường là y quán, điều kiện nghỉ ngơi đương nhiên không thể sánh bằng khách điếm, nhưng lại nằm trong ngõ nhỏ gần đường chính, cách nha môn cũng chẳng xa. Ban đêm khu vực này còn có bộ khoái tuần tra về độ an toàn, quả thực không tệ chút nào. Vân Sương không giấu nổi lòng biết ơn, cúi đầu nói, Cao đại phu, thật sự cảm tạ ngài, tiền ở trọ, ngài cứ việc tính bao nhiêu ta cũng trả. Cao đại phu vội xua tay, Vân nương tử khách khí rồi. Một nữ nhân mang theo hai đứa nhỏ, đi lại chẳng dễ dàng. Huống hồ ta ở gần đây, nếu nửa đêm tiểu cô nương có gì bất ổn, ta cũng tiện đến xem. Tiền ở, ngươi đưa mấy đồng lẻ là được rồi. Dứt lời, ông đưa nàng đi một vòng quanh y quán, chỉ cho nàng chỗ bếp nhỏ phía sau nơi bình thường dùng để sắc thuốc. Nhưng nếu nàng cần nấu ăn cũng có thể dùng tạm, miễn là dọn dẹp sạch sẽ sau khi xong. Ông cũng nói rõ, cửa trước sẽ khóa lại, phía sau có một ổ khóa trong, nếu cần ra ngoài chỉ cần tự mở khóa. Sau đó, ông để lại một tiểu đồng trong đêm, còn mình thì trở về nhà. Vân Sương trong lòng thầm cảm thán thiên hạ vẫn còn nhiều người tốt. Rời khỏi đó, nàng tìm lão Lý thông báo rằng mình sẽ ở lại huyện một đêm, bảo ông không cần đợi nữa. Trở lại Đồng Tâm Đường, nàng chuẩn bị chỗ ngủ cho ba mẹ con. Phía sau y quán có một gian phòng vốn là phòng bệnh, dưới đất trải một lớp chiếu và đệm bông là thành giường. Nếu không phải bệnh nhân nguy cấp hay nhà xa không tiện về, thường rất ít người ở lại đây. Nhưng gian phòng này được dọn dẹp rất sạch sẽ, lại đã lâu không có ai ở. Cao đại phu cũng đã xác nhận như vậy, nên Vân Sương mới yên tâm ở lại. Sau khi thu xếp xong, nàng mỉm cười nói với nhị nha và cẩu đảng, để nương nấu cơm tối cho hai đứa nhé. Nói xong liền định đứng dậy. Nhưng đúng lúc đó, nhị nha đang nằm trên giường bỗng nhẹ nhàng đưa tay ra, khẽ kéo lấy vạt váy của Vân Sương. Vân Sương sững người, cúi đầu nhìn nhị nha nhỏ bé, đang mơ màng vì sốt, khẽ hỏi, nhị nha, sao vậy con? Nương, nhị nha vẫn còn choáng váng, đầu đau âm ỉ. Nhưng không hiểu sao, lòng lại thấy rất bình yên, khóe môi khẽ cong lên, thì thào, con thấy, hạnh phúc lắm. Vì con bé cảm nhận được, nương yêu nó, sẽ không bỏ rơi nó, nên nó rất hạnh phúc. Vân Sương bật cười dịu dàng, cúi người vuốt tóc con bé, nói, ngốc quá, bệnh rồi thì đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi cho tốt. Dặn dò cẩu đảng trong muội muội cẩn thận. Nàng vào bếp làm một nồi cháo ngô thịt nạc trứng gà nhạt dễ tiêu. Rồi lại chuẩn bị thêm một đĩa trứng xào cà chua, một phần cải thảo xào thịt. Một mình bận rộn trong căn bếp nhỏ tĩnh lặng, nàng bất giác cảm thấy như mình đã sống ở đây từ rất lâu rồi,